Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chỉ có thể nói có tiền thật tốt. Camera trước thu thu, bởi vì trực tiếp thời gian quá dài, tinh thần hoảng hốt, mí mắt cũng có chút đánh nhau. Nhìn lấy không đủ 30.000 nhiệt độ, lòng của nàng hơi mệt. Buổi chiều, màu đen cúp cho nàng soát 5 cái siêu cấp hỏa tiễn. Nhiệt độ đột phá 1 triệu, để cho nàng tại nhan trị khu đỉnh đầu lộ một hồi lâu mặt. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, lễ vật hiệu quả biến mất về sau, nhiệt độ rất mau trở lại rơi. Cứ việc thu hoạch mấy trăm chú ý, nhưng đều là chút ưa thích bạch chơi người xem. Xưa nay không soát lễ vật, cái này cũng không trách người khác. Dù sao đấu ngư bình đài thu phí hình thức là tự nguyện tiêu phí. Người xem không soát lễ vật, cũng không thể ép buộc người khác a. Làm một cái nói là làm nữ hài tử. Thu Thu nói thêm truyền bá 5 tiếng đồng hồ, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Có thể để nàng có chút khó chịu là buổi tối đều là những đại chủ kia truyền bá trực tiếp thời gian. Đến xem nàng trực tiếp người xem có, nhưng rất nhanh lại bị những đại chủ kia truyền bá hấp dẫn đi. Lưu lại chỉ là giải rác mấy cái bột sát cùng một số nói chuyện không có dinh dưỡng đồ quỷ sứ chán ghét. Bột sắt nhóm đều không phải là thổ hào, sớm tại xế chiều liền bị móc rỗng. Cho nên, theo 5 giờ chiều đến bây giờ, nàng nhận được lễ vật chỉ có hơn 800 khối, còn đỉnh không lên nửa cái siêu lửa. Thu Thu cảm thấy mình nhẹ nhàng, siêu lửa ở đâu là tùy tiện thì có. Dù sao người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Tuy nhiên đấu ngư bình đài thường xuyên có thổ hào quét một cái 1 triệu, thậm chí hơn 10 triệu, nhưng làm giữa các hàng người, Thu Thu biết trong đó nội tình, những cái kia phần lớn là công hội tiếp thị số. Đấu ngư bình đài chân chính thần hào có, nhưng tuyệt đối không có trên mặt nổi nhiều như vậy. 5 tiếng hơn 800 khối, thuế trước có thể cầm tới hơn 300, kỳ thật cũng không tệ, chí ít so chuyển gạch mạnh. Chỉ là người đều là tâm tình động vật, so sánh buổi chiều vừa mới có người soát 10.000 khối lễ vật, Thu Thu tâm tình lại khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ba động. Nhiệt độ cái gì đều là giả, vẫn là muốn nhìn thổ hào. Nếu như có thể ôm lấy một cái chân thổ hào bắp đùi, lễ vật ào ào liền đến. Thu Thu tâm bên trong suy nghĩ, trực tiếp 1 năm, nàng ngộ gặp qua không ít thổ hào, nhưng cũng là không người nào nguyện ý cho nàng vị này thuần thiên nhiên mỹ nữ soát đồng tiền lớn. Ngược lại nóng lòng những cái kia cải tiến hàng, nhiều nhất một lần là lần kia thu nhập 1 tháng 100.000 thời điểm, một vị thổ hào duy nhất một lần cho nàng 20 cái siêu lửa. Tăng thêm nàng WeChat, ước nàng ra đi ăn cơm. Thu Thu sợ đối phương có ý đồ xấu, uyển chuyển cự tuyệt, sau đó người ta thổ hào thì không để ý tới nàng. Từ đó về sau, nàng phòng trực tiếp soát đại lễ vật người biến đến càng ngày càng ít. Siêu lửa có lúc mấy ngày không nhìn thấy một cái, về sau nàng tự kiểm điểm chính mình, về sau có chân thổ hào ước nàng ăn cơm, cũng không cần làm kiêu, chỉ là ăn bữa cơm cũng sẽ không chết người. Nhưng khổ cực chính là liên tiếp hơn mấy tháng đều không thổ hào ước nàng ra đi ăn cơm. Cái này khiến Thu Thu hoài nghi chính mình có phải là không có mị lực. Đối với tấm gương soi lại chiếu, vẫn là trước sau như một xinh đẹp a. Tâm lý xa nghĩ một lát, Thu Thu đánh một cái ngáp, nói: còn có người à, đi ra chúng ta trò chuyện chút a. Phòng trực tiếp hơn 20.000 nhiệt độ, cũng không phải là nhân khí, chân chính nhân số, trên thực tế chỉ có 10 mấy cái, còn lại đều là người máy cùng cương thi số. Đều tại a, trò chuyện cái gì, nghe người giảng mấy giờ cố sự, đều nhanh đem ta nghe ngủ thiếp đi. Màu đen cúp, người thật đúng là quá thanh tú. Còn tại truyền bá, vừa tiến vào đấu ngư, Giang Bác liền phát hiện Thu Thu còn tại trực tiếp. Hắn buổi chiều rời đi thời điểm, cũng liền cùng nàng mở cái trò đùa. Không nghĩ lấy thật làm cho nàng lại truyền bá 5 tiếng đồng hồ. Có thể cái này nữ dẫn chương trình còn thì làm theo. Ngốc đến làm cho người có chút không biết nên khóc hay cười. Nhìn đến một cái quen thuộc ID, Thu Thu xinh đẹp con người chớp lên. Bối rối trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Nét mặt tươi cười đuổi ra. Hoan nghênh ta màu đen ca. Hoan nghênh, màu đen cúp. Còn không dưới a, cái này đều thẳng truyền bá 10 mấy tiếng đi. Thu Thu cười khổ, đúng vậy a, nhanh liên tục truyền bá 11 giờ. Cái mông đều ngồi đau. Cái này còn không phải là bởi vì màu đen ca ngươi buổi chiều soát 5 cái siêu lửa a. Ta phải thêm truyền bá 5 tiếng đồng hồ nha. Ta người này không có gì khuyết điểm, cũng là quá coi trọng chữ tín. Nói một cái siêu lửa thêm truyền bá 1 giờ, vậy liền đánh chết cũng sẽ không quỵt nợ. Màu đen cúp, kỳ thật không cần thiết. Ta buổi chiều đùa với ngươi. Thu Thu, ngoặc kép, ngươi đùa giỡn. Em, ngươi làm sao không nói sớm? Bây giờ nói có làm được cái gì? Ta đều nhanh thêm truyền bá 5 tiếng đồng hồ, ngươi mới nói ra. Cái này không phải cố ý để cho ta khó chịu a? Ngươi sẽ không phải là cố ý a? Thu Thu khuôn mặt rũ cụp lấy, ngượng ngùng nói, không sao a, dù sao ta còn có 10 mấy phút liền hạ xuống. Ếch, màu đen ca, ngươi làm sao? Lời nói đến một nửa, Thu Thu hoảng hốt phát hiện trên màn hình đã nổi lên siêu cấp hỏa tiễn, một cái, hai cái, 3 cái, nửa phút đồng hồ sau, màn hình bên trái xuất hiện một loạt phụ đề. Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X50. 50 cái siêu lửa, vừa tốt 100.000 vây cá. Đem vây cá tranh thủ thời gian soát xong, thu hút được tiêu phí giá trị mua sắm thanh đồng thả câu thẻ. Là Giang Bác định tốt kế hoạch, khác nhau ở chỗ, đem vây cá soát cho ai. Làm sao soát, nữ dẫn chương trình Thu Thu, buổi chiều thì soát qua, tính toán là người quen, tăng thêm đối nàng cảm quan cũng không tệ, hiện tại tiếp tục soát vây cá, nàng không thể nghi ngờ là Giang Bác lựa chọn hàng đầu. Phòng trực tiếp nhiệt độ, bởi vì Giang Bác 50 cái siêu lửa điên cuồng tăng lên, phá 100 vạn, 2 triệu, 5 triệu. Thẳng đến đột phá 10 triệu mới ổn định lại. Phòng trực tiếp bầu không khí cũng bởi vì cái này 50 cái siêu lửa mà bị đẩy hướng đỉnh phong. Rất nhiều chuyện tốt người xem tràn vào khung bình luận một đầu tiếp một đầu, phô thiên cái địa tại công bình phong phía trên thổi qua. Lão bản đại khí, lợi hại, nhiệt độ 10 triệu, chỉ có thể nói có tiền thật tốt. Xin hỏi thổ hào còn thiếu bạn trai sao? Nhìn khóc, tốt nhiều siêu lửa. Chân tú, 100.000 cứ như vậy không có. Lão đại ta muốn làm chân ngươi phía trên vật trang sức. Ngoặc kép, Thu Thu biểu lộ ngốc trệ. Cái này, 50 cái siêu lửa. Ta sợ choáng váng, màu đen ca, ngươi cái kia không phải tay trượt đi. Sau đó điểm sai đi. 50 cái siêu lửa. Giá trị 100.000. Theo bắt đầu trực tiếp đến bây giờ, thời gian lâu như vậy, Thu Thu cho tới bây giờ chưa lấy được qua nhiều như vậy siêu lửa. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đem nàng nện đến chóng mặt. Ngắn ngủi mộng thần hậu, Thu Thu tâm tình phấn khởi, dường như bị đánh adrenaline, cả người kích động nhảy dựng lên. Nàng lúc đó là thật nhảy dựng lên. Ta Thu Thu cũng là có đại ca chiếu cố người. Ta cũng có 100.000 nguyên bảng. Không chỉ như thế, nhiệt độ còn đột phá đến lịch sử mới cao. 10 triệu nhiệt độ, sau rất nhiều tháng nhập 1 triệu đại dẫn chương trình đều kỷ trà cao lần. Thu Thu một bên ảnh chụp màn hình, một bên hưng phấn mà đối với camera nói. Cảm ơn ta màu đen ca 50 cái siêu lửa. Ta thật không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn sợ ngây người. lão bản đại khí, màu đen cúp, không cần cảm ơn, đã nói xong một cái siêu lửa thêm truyền bá một giờ. Không có vấn đề à? Thu Thu, ngoặc kép chấm hỏi, Thu Thu nhất thời thì cứng ngắc lại, trên mặt biểu lộ ngưng kết, một cái siêu lửa thêm truyền bá một giờ. Phòng trực tiếp khán giả cũng này, ngoạn tàu, còn có loại này thao tác sao? 5-10 giờ, thời gian lâu như vậy, dẫn chương trình chịu được sao? Thổ hào thực sẽ chơi, dẫn chương trình tâm lý hiện tại khẳng định muội muội P, lão đại. Trang bức tư thế, thật làm cho người hâm mộ a. Thu Thu vẻ mặt cầu xin, ngoặc kép, không muốn a. Ta đã trực tiếp hơn 10 giờ, lại đến 50 giờ, sẽ chết người đấy, màu đen cúp, cùng ngươi mở cái trò đùa. Đừng coi là thật, Thu Thu, lại nói đùa, màu đen ca ngươi quá xấu rồi đi, ta đều sắp bị ngươi sợ quá khóc, lần nữa cảm tạ ngươi siêu lửa. À đúng, chúng ta đem WeChat thêm một cái đi. Được, cùng Thu Thu tăng thêm phía trên WeChat về sau. Giang bác thối lui ra khỏi nàng phòng trực tiếp. Một cỗ nồng đậm quyện đãi chi ý đột kích. Giang bác cũng không tâm tư đi hệ thống bên trong thả câu bảo bối. Sáng mai lại làm cũng giống vậy. Đưa di động điều đến yên lặng về sau. Ngã xuống giường rất mau tiến vào mộng đẹp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.